Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 147, không đường thối lui. Quỷ giới tử thành trung cực quyết đấu có một kết thúc. Các cường giả tử thương thảm trọng, có thể sống từ tử thành bên trong thoát đi 10 không còn một. Cho dù là may mắn chạy trốn cũng không khỏi nguyên khí đại thương. Nhưng mà nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như thế, không có gì ngoài riêng lẻ vài người bên ngoài, còn lại chạy trốn người y nguyên không thu hoạch được gì. Lại càng không cần phải nói khiên động phong vân kia ba loại chí bảo. Tử thành triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Vô luận là bị Ngô Địch phá hư mảng lớn dinh thự, vẫn là ở phía sau tới đại chiến bên trong hư hao, kiến trúc lúc này đã đều phục hồi như cũ. Hết thảy đều giống như cái gì cũng không xảy ra. Kia cơ hồ đem chọn tòa thành thị nhuộm thành màu đỏ tươi huyết hải sớm đã biến mất hầu như không còn, bị thành thị hấp thu. Khiến mắt thấy biến hóa này, người sinh ra hàn ý trong lòng, khiến người không tự kìm hãm được nghĩ lại. Lần này phong vân tề tụ, vượn ma tộc đầu kia cấp vực chủ khác vượn già ma cuối cùng nhìn thấy chí bảo hành tung đến tột cùng. Là vô ý vẫn là tử thành bên trong đặc thù nào đó tồn tại tận lực dẫn đạo. Nếu như là tận lực gầy ông đập lưng ông, như vậy lại là ý gì? Kết hợp lúc trước đồ sát, chẳng lẽ là tại cử hành một trận thịnh đại huyết tinh hiến tế? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, từng đạo rực rỡ màu sắc lưu quang xẹt qua trời cao, lần lượt rơi vào quỷ giới tử thành bên ngoài sơn lĩnh, bình nguyên bên trên. Đây đều là thụ riêng phần mình thế lực phân phó, canh giữ ở đủ xa chỗ các thế lực nhân mã. Giờ phút này gặp tử thành chiến sự lắng lại, mới nhao nhao đuổi tới, muốn tiếp ứng phe mình cường giả, miễn cho bị thế lực khác nửa đường tiệt hồ. Nhưng mà, bọn hắn chuẩn bị rõ ràng dư thừa, thành công tiếp ứng đến phe mình cường giả thế lực lác đác không có mấy. Càng nhiều thế lực đang không ngừng hoặc gào thét, hoặc kêu khóc, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Càng có chút thế lực tại phe mình nhân vật thủ lĩnh dẫn dắt phía dưới, tay cầm trọng khí trục quan, muốn phải tiếp tục xông vào quỷ giới tử thành. Nhưng mà trải qua lúc trước các cường giả huyết tế, cả tòa quỷ giới tử thành mặc dù nhìn cùng thường ngày không hai, nhưng là chỉ có tự mình tiến vào về sau mới có thể cảm giác được kia một cỗ ngạt thở cảm giác. Đương ban sơ mấy cỗ nhân mã tiến vào tử thành, ngay cả thậm chí không kịp rên lên một tiếng chính là triệt để mất đi tin tức về sau. Mọi người ý thức được tòa thành chết này cũng là hóa thành khu không người bên trong một phương cấm khu, tử vong cấm khu, sinh mệnh cấm khu. Tử thành mức độ nguy hiểm không thể so sánh nổi. Cho dù là am hiểu sâu đạo này, danh xưng từng tại tử thành giết cái bảy vào bảy gia đạo sĩ béo đều là không khỏi cảm khái. Về sau lại cũng không tới nơi này, chịu chết. Quỷ giới tử thành đông nam phương hướng sơn lĩnh, cửu lê giới nhân mã dẫn đầu đến, đem nó tộc Minh Châu Lê Nguyệt hộ trong đám người. Cơ hồ là đồng thời, liền nhau trên dãy núi, xuất hiện người của thế lực khác ngựa, tứ phương đường xá. Ngoại trừ thông hướng quỷ giới tử thành phương hướng không có thế lực chấn giữ bên ngoài, còn lại đường đi đều là bị phong tỏa, không đường có thể trốn. Xem đi, huynh đệ, ta nói sớm, thế lực lớn đều là ăn người không nhả xương chủ. Cái này còn không có như thế nào đây. Trước hết đem chúng ta vây quanh, tiếp xuống khẳng định phải gọi chúng ta thúc thủ chịu trói. Cùng bọn hắn về đi tiếp thu điều tra. Đạo sĩ béo nói, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là một khuôn mặt béo bên trên lại là không có chút nào kinh hoàng. Chỉ gặp đạo sĩ béo híp lại hai mắt, ánh mắt từ các cái thế lực gia tộc trên thân đảo qua. Vừa đối một bên hòa thượng nói, coi bói, đem những này người đều nhớ kỹ cho ta đi. Nếu là dám uy hiếp chúng ta, về sau ta đào bọn hắn 18 đời tổ tông mộ phần đi. Đạo sĩ béo nói cực nhẹ, lại dùng bí bảo che lấp thanh tuyến, khiến người bên ngoài không thể nào biết được. Nhưng là đạo sĩ béo nhưng không có tránh đi Ngô Địch ý tứ. Đây cũng là đạo sĩ béo tại gián tiếp cho thấy cõi lòng. Cái này là muốn đem Ngô Địch cũng kéo vào bọn hắn một đám. Từ vừa rồi Ngô Địch độc đấu cái kia quỷ dị lão trượng biểu hiện xem ra, Ngô Địch thực lực tuyệt đối có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Cho dù lão trượng tại tử thành chi biến sau thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng là Ngô Địch có thể đem hắn bước lui y nguyên hiện ra bất phàm. Mà lại thêm Ngô Địch hiện tại tay cầm âm dương sinh tử thạch phẳng phẩm. Nếu quả như thật không cách nào đổi lấy tới, như vậy cùng Ngô Địch giao hảo không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Quả nhiên, tại đạo sĩ béo thoại âm rơi xuống thời khắc, Cửu Lê giới thế lực tên lão giả kia đi đầu đi ra. Đối Ngô Địch mấy người chắp tay, nói, mấy vị tiểu hữu, lần này nhiều uổng cho các ngươi bảo hộ tộc ta Minh Châu. Ta Cửu Lê chưa từng thiếu người, đương mời chư vị tới ta Cửu Lê làm khách, đồng thời đưa lên chúng ta tạ lễ. Không biết mấy vị ý như thế nào? Nghe vậy, đạo sĩ béo cùng tráng hòa thượng lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Thiểm Lôi tộc Tử Ngự thì là âm thầm nhíu mày. Đương nhiên tuyệt không có khả năng thuận đối phương ý. Cho dù là bước ra cái này nhỏ trong suốt, tại ban sơ hưng phấn về sau cũng là lập tức phản ứng lại. Đối phương dạng này siêu nhiên thế lực, không phải mời người đi làm khách, rõ ràng có ý khác. Bước xa thần sắc sợ hãi, chạy chậm hai bước, trốn đến Ngô Địch sau lưng, rõ ràng là lấy Ngô Địch vi tôn. Ngô Địch mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, mặc dù không có qua loại này kinh lịch, nhưng là tại gặp gỡ dây thứ nhất chuông, Ngô Địch chính là thấy rõ trong đó mờ ám, mặt ngoài là mời chào, mời, trên thực tế thì là biến tướng giam lỏng. Quỷ giới tử thành xảy ra chuyện lớn như vậy, không biết bao nhiêu thế lực lớn thủ lĩnh cấp bậc siêu cấp cường giả vẫn lạc. Đây là kế thượng cổ thần giới chi biến về sau. Tháng này phát sinh thứ hai lên trọng đại dung truyền. Từ quỷ giới tử thành trung thành công chạy trốn mỗi người đều có to lớn giá trị. Thế lực khác chạy trốn cường giả thì cũng thôi đi. Nhưng là giống đạo sĩ béo, Ngô Địch bọn người dạng này bèo trôi không dễ, rõ ràng liền là các phương tranh đoạt tài nguyên. Cho dù Tử Ngự lưng tựa Thiểm Lôi tộc, nhiều lắm là cũng là so Ngô Địch mấy người tình cảnh tốt hơn một chút mà thôi. Trừ cái đó ra, Ngô Địch trên người có âm dương sinh tử thạch phẳng phẩm, chuyện lớn như vậy, Lê Nguyệt hiển nhiên không có khả năng giấu giếm gia tộc. Cái này so với hiểu rõ tử thành biến cố còn nặng hơn lớn rất nhiều. Cửu Lê, các ngươi khẩu khí thật lớn. Năm người này, ta Tử Vi thần giáo muốn hai cái. Một đạo tử khí đại đạo kéo dài đến Ngô Địch chỗ sơn lĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, 10 cái thân mang áo tím thần bào người xuất hiện. Hừ, 5 người này đều là ta Tây Lăng giới. Giữa không trung, 9 con hung thú hoành không, dẫm đạp hư không có chút rung động. Nhưng mà cái này 9 đầu cường đại hung thú lại vẫn chỉ là kéo xe khổ lực mà thôi. Tây Lăng giới cao tầng cưỡi tại hoàng kim xe thú bên trong, vô cùng uy nghiêm lên tiếng, ngôn ngữ bá đạo mà giàu có xâm lược tính, đồng thời so với dĩ vãng nhiều hơn mấy phần nộ khí. Bởi vì bọn hắn Tây Lăng giới 3 tên siêu cấp cường giả tất cả đều chết tại tử thành bên trong, không một người còn sống. 4 người khác ta có thể không cần, nhưng là cái này đáng giết ngàn đao thất đức đạo sĩ nhất định phải về ta Tứ Tượng Cung. Ta muốn đem hắn đốt đèn trời. Một cái âm lãnh, nghiến răng nghiến lợi tiếng vang lên, điểm danh đạo họ đạo sĩ béo, khiến đạo sĩ béo ra mặt đều là lắc một cái, ánh mắt có chút trốn tránh. Làm đạo sĩ béo nghề này, sợ nhất liền là bị khổ chủ chắn môn. Rất hiển nhiên, kết hợp đạo sĩ béo bản tính cùng Tứ Tượng Cung biểu hiện, không khó đoán ra đạo sĩ béo tất nhiên vào xem qua Tứ Tượng Cung hậu hoa viên. A-di-đà Phật, một tiếng niệm Phật vang vọng. Hơn 10 tên sau đầu hiện quang hoàn hòa thượng xuất hiện, dáng vẻ trang nghiêm, trước nhất lão tăng đưa tay điểm chỉ hướng tráng hòa thượng. Này phản tăng ứng giao cho ta Tây Phương giáo. Mặt mũi hiền lành, lão hòa thượng bình tĩnh nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Hừ, tráng hòa thượng hừ lạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cửu Lê giới, Tử Vi thần giáo, Tây Lăng giới, Tứ Tượng Cung còn có Tây Phương giáo. Không có chỗ nào mà không phải là đại lục ở bên trên tiếng tăm lừng lẫy siêu nhiên thế lực. Cho dù là uy thế tiệm thịnh yêu thú nhất tộc, như không tất yếu cũng không dám đi vô cớ trêu chọc. Bị cái này 5 phe thế lực nhìn chúng, Ngô Địch mấy người đã hoàn toàn không có đường lui có thể nói. Nếu không đường thối lui, vậy liền không cần lại lui. Huống hồ Ngô Địch xưa nay không là loại kia lùi bước người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.